Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, thuốc bột thành. Vân Linh, Lâm Lôi cầu cái này Vân Linh trên thực tế chính là vì luyện chế dòng huyết độc độc phấn. Mà dòng huyết độc độc phấn luyện chế, chính là vì đối phó Khắc Lai Đức. Có thể cái này Vân Linh, sau cùng lại là Khắc Lai Đức cho mình. Khó nói cái này trong cõi U Minh, thật có nhân quả tuần hoàn. Lâm Lôi lúc này không khỏi nghĩ đến Quang Minh giáo đình giáo nghĩa. Quang Minh giáo đình giáo nghĩa bên trong liền có quan hệ với vận mệnh nói chuyện. Đi qua Lâm Lôi căn bản không tin tông giáo, nhưng là bây giờ vấn đề này phát triển rất quỷ dị. Có thể Vân Linh tất nhiên đưa đến trên tay mình, chính mình lại không tiếp thụ sao? Tạ ơn bệ hạ, Lâm Lôi mỉm cười khom người cảm tạ nói ra. Cùng lúc cũng nhận lấy cái này Vân Linh, Lâm Lôi đáy lòng lại là cười lạnh. Ngươi đã đưa cho ta, đã nói lên lão thiên cũng muốn ngươi chết, thì nên trách không được ta. Tại Lâm Lôi trong trí nhớ, cơ hồ không có mẫu thân ấn tượng, lại không trở ngại Lâm Lôi đối tình thương của mẹ khao khát. Từ nhỏ không có mẫu thân cũng làm cho Lâm Lôi từ nhỏ có chút cô đơn. Nhìn thấy người khác mẫu thân, mỗi khi khó chịu thời điểm, liền sẽ một thân một mình cô độc lặng yên suy nghĩ mẫu thân mình. Bắt cái này Khắc Lai Đức, ép hỏi mẫu thân hạ lạc. Lâm Lôi, hôm nay ta giữa trưa mở tiệc chiêu đãi hiếu tướng, ngươi liền lưu lại cùng ta cùng nhau cơm trưa. Thế nào? Khắc Lai Đức cười nhìn hướng Lâm Lôi. Vâng, bệ hạ. Lâm Lôi thái độ rất là khiêm tốn. Bên cạnh Ung Dung Vương hậu cùng Lâm Lôi gật đầu một cái, liền đối với Khắc Lai Đức nhẹ giọng nói ra: "Bệ hạ, ngươi cùng Lâm Lôi đại sư tại cái này, ta liền đi về trước." Khắc Lai Đức cũng lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Tại Phân Lai Vương quốc bên trong, quốc vương quyền sở hữu ruộng đất lực thế nhưng là vượt xa vương hậu. Tháng 11, thời tiết cũng lạnh, có thể Lâm Lôi, Khắc Lai Đức hai người mặc vẫn như cũ rất thanh lương, không sợ chút nào ý lạnh. Bây giờ Lâm Lôi là chiến sĩ cấp 7, về phần Khắc Lai Đức càng là một tên cường giả cấp 9. Bệ hạ, hôm nay ngươi mở tiệc chiêu đãi Mai Lệ Đặc làm gì chứ? Lâm Lôi cùng Khắc Lai Đức rất tự nhiên trò chuyện. Khắc Lai Đức nghe được Lâm Lôi lời này, trên mặt lộ ra một đạo ý vị thâm trường nụ cười. Hướng bên cạnh thị nữ, người phục vụ nhìn thoáng qua, thị nữ các người hầu lập tức khéo léo từng cái lui ra. Khắc Lai Đức lúc này mới thấp giọng lặng lẽ nói: "Lâm Lôi, ngươi biết Mai Lệ Đặc gần nhất cưới thứ 13 cái thê tử sao?" Thứ 13 cái, Lâm Lôi khẽ giật mình, hắn cũng không biết rõ. Vị kia tại thẩm phán đình bên trong nghiêm túc hiếu tướng đại nhân vậy mà như thế lạm tình. Hắn mới cưới phu nhân, thế nhưng là phi thường có mùi vị đâu. Khắc Lai Đức đối Lâm Lôi lộ ra một loại nam nhân đều minh. Bạch nụ cười, gặp Khắc Lai Đức loại vẻ mặt này, Lâm Lôi không khỏi có chút giật mình. Ha ha, chấm ngoặc kép, Khắc Lai Đức vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai. Lâm Lôi, chờ thêm năm ngươi cũng 18 tuổi đi, ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi còn không có hưởng qua mùi vị con gái. Lâm Lôi không khỏi có chút xấu hổ. Khắc Lai Đức cảm thán nói: "Mai Lệ Đặc tiểu tử kia, lại có thể tìm tới loại kia mê người yêu tinh đến. Thật là khiến người ta ghen ghét a. Bất quá tất nhiên ta coi trọng, vị kia mê người tiểu yêu tinh cũng chính là ta." Mai Lệ Đặc hắn động cũng không dám động một cái. Loại chuyện này, Khắc Lai Đức cũng là trực tiếp quan đạo vô cương công khai nói với Lâm Lôi. "Bệ hạ, cái này được không?" Lâm Lôi có chút giật mình, dù sao cũng là hữu tướng phu nhân, nghe Khắc Lai Đức ý tứ lại là trực tiếp quan đạo vô cương đoạt lại. "Có cái gì không tốt? Mai Lệ Đặc có được hôm nay địa vị, còn không phải dựa vào nữ nhân bò lên. Hắn hẳn là rất rõ ràng vị trí của mình. Bất quá Lâm Lôi, ngày nào Mai Lệ Đặc cưới vợ yến hội, người thật giống như không có đi à. Khắc Lai Đức nghi ngờ nói, đoạn này thời gian, Lâm Lôi vẫn nghĩ phương thuốc, nghĩ đến dược liệu sự tình, đâu còn lại để ý tới cái gì yến hội. Bình thường quý tộc yến hội, Lâm Lôi đều là toàn bộ chối từ đi. Hữu tướng đại hôn yến hội, đồng dạng chối từ đi. Lâm Lôi, nếu không, hôm nay cơm trưa thời điểm, người cũng nhìn xem Mai Lệ Đặc mới cưới phu nhân Ôn Toa. Nếu như ngươi thích, ta không ngại tặng cho ngươi nha. Ta có thể cam đoan, cái kia Mai Lệ Đặc lại sắc đảm ngập trời, cũng không dám động Ôn Toa. Khắc Lai Đức tự tin nói ra. Khắc Lai Đức, tại Phân Lai Vương quốc có tuyệt đối uy tín. Mai Lệ Đặc ngày nào đại hôn, có thể Khắc Lai Đức lại coi trọng Ôn Toa. Vào lúc ban đêm, Khắc Lai Đức liền để cho người ta đem Ôn Toa lấy được bên ngoài một cái trong phủ đệ. Khắc Lai Đức hảo hảo hưởng thụ một đêm, mà Mai Lệ Đặc còn không dám sinh một điểm tính tình. Mà lại, Mai Lệ Đặc từ ngày đó trở đi, cũng không dám chạm Ôn Toa một chút. Phân Lai Vương quốc có chút lớn thần là dựa vào lấy năng lực chính mình ngồi lên quan chức. Cái kia thuộc về chân chính năng thần, thế nhưng là có chút lớn thần, lại là dựa vào một chút nhận không ra người thủ đoạn bò lên. Những đại thần kia cũng liền một chút dung thần mà thôi. Lâm Lôi đáy lòng cũng thầm giật mình Khắc Lai Đức bá đạo. Bất quá người xưng Hoàng Kim Sư Tử Khắc Lai Đức, bản thân liền có một loại sư tử đồng dạng bá khí. Bá đạo hành vi, cũng là có thể tưởng tượng. Bệ hạ, Mai Lệ Đặc công tước cùng công tước phu nhân đã đến. Một tên cung đình người phục vụ chạy tới cung, kính nói, ha ha, Lâm Lôi, đi. Khắc Lai Đức lúc này đứng lên, Lâm Lôi chỉ có thể nắm lấy sắp xếp gọn Vân Linh. Cùng nhau cùng Khắc Lai Đức xuất phát. Bất quá khoảng khắc, bọn hắn liền tới đến hoàng cung một tòa u nhã màu đỏ nhạt trong đình viện. Mà Mai Lệ Đặc cùng vị kia Ôn Toa phu nhân đã tại cái này cửa đình viện chờ đợi. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía vị này làm cho Khắc Lai Đức động tâm Ôn Toa phu nhân. Ôn Toa phu nhân, dáng người uyển chuyển chi cực, mặc dù mặc trên người xem như chặt chẽ, thế nhưng là cái kia chăm chú cái quần lại là đem cái kia yêu mỹ chân dài đường cong hoàn toàn vẽ ra. Cái kia eo hơi hơi buộc chặt, lại là đột hiển phình lên bộ ngực. Cái kia màu đỏ sậm tóc dài là như vậy gợi cảm. Đặc biệt là vị này Ôn Toa phu nhân, cái kia con mắt tựa hồ có thể câu hồn tựa như. Nhìn nàng thời điểm, đều sẽ không tự kìm hãm được ý nghĩ kỳ quái. Bệ hạ, Lâm Lôi đại nhân, cùng Mai Lệ Đặc một đạo, vị kia Ôn Toa nữ nhân cái kia nhu nhu thanh âm vang lên. Thật sự là một cái yêu tinh, Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Khắc Lai Đức đắc ý đối Lâm Lôi nhìn thoáng qua, thấp giọng tại Lâm Lôi bên tai nói ra, thế nào, có hay không một chút xíu xúc động? Bệ hạ, chúng ta vẫn là đi vào cơm trưa à? Lâm Lôi trầm giọng nói ra, ha ha, chấm ngoặc kép, Khắc Lai Đức cười ha ha. Vị kia Ôn Toa không khỏi dùng cái kia câu hồn đôi mắt nhìn nhiều Lâm Lôi vài lần. Tựa hồ đối với Lâm Lôi rất là có ý tứ chứ. Nếu như không có Mai Lệ Đặc cùng Khắc Lai Đức ở đây, chỉ sợ Ôn Toa sẽ trực tiếp quan đảo vô cương quấn lên Lâm Lôi. Ue, thật mỹ lệ đào bảo lưới nữ trang Thiên Miêu thành phố thu mua bảo vật đào bảo lưới nữ trang áo. Khoác mùa đông em mờ nữ nhân. Một mực tại Lâm Lôi trên bờ vai bối bối con mắt đột nhiên trừng tròn xoe. Xèo, bối bối dĩ nhiên là nhảy một cái. Trực tiếp quan đảo vô cương nhảy đến Ôn Toa. Bộ ngực vị trí, thật lớn đâu. Bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi ngạc nhiên, thật đáng yêu con chuột. Ôn Toa lại là hưng phấn ôm lấy bối bối. Bối bối còn phi thường hưởng thụ dùng cái đầu nhỏ ủi ủi cái kia đầy đặn vị trí. Cung, hôm nay tại hoàng cung bên trong bị cái kia Ôn Toa thường xuyên dùng loại kia câu hồn ánh mắt chú ý. Lâm Lôi cũng cảm thấy có chút khó chịu. Tiến nhập xe ngựa, trở về, Lâm Lôi trực tiếp quan đảo vô cương đối hộ vệ ra lệnh. Xe ngựa lập tức khởi động, lão đại, gấp gáp như vậy đi làm gì? Đúng, cái kia Khắc Lai Đức không phải muốn đem cái kia ôn toa tặng cho ngươi nha. Ngươi liền tiếp nhận xuống nha. Bối bối đen lúng liếng mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi vỗ một cái bối bối não đại. Ngươi cái này tiểu sắc chuột. Ân, ta bối bối cũng gần thành năm a. Bối bối bất mãn nói. Lâm Lôi dở khóc dở cười. Bất quá nhớ tới chính mình lần này trong vương cung thu hoạch. Lâm Lôi trên mặt vẫn là không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Lấy ra bên cạnh cái hộp. Cái này cái hộp bên trong chính là đặt vào Vân Linh. Vân Linh đã tới tay. Bây giờ 8 loại vật liệu toàn bộ đầy đủ. Ta đã có thể làm ra rong huyết độc độc phấn. Lâm Lôi dĩ nhiên quyết định. Lần này vừa trở về liền lập tức bắt đầu làm ra rong huyết độc độc phấn. Lão đại, ta cảm giác cái kia Khắc Lai Đức vẫn rất có nghĩa khí đâu. Người thật muốn giết. Bối bối thấp giọng nói ra. Lâm Lôi nhướng mày, nhìn thoáng qua bối bối. Bối bối, Khắc Lai Đức là một cái vương quốc quốc vương. Chỉ cần hắn có chút đầu óc, tự nhiên muốn cùng ta kết giao. Hắn đối ta nghĩa khí, đối ta hiếu hảo, chỉ là bởi vì thân phận ta, của ta tiềm lực. Nếu như ta không có tiềm lực, cái kia Khắc Lai Đức chỉ sợ để ý tới đều chẳng muốn để ý tới ta đi. Thậm chí nếu như ta có một cái xinh đẹp thê tử, hắn có lẽ đều sẽ trực tiếp quan đảo vô cương cướp đoạt. Thật giống như cái kia Mai Lệ Đặc. Lâm Lôi đối Khắc Lai Đức xem rất rõ ràng. Khắc Lai Đức người này trên thực tế là một cái rất người vô tình, bất quá cũng hẳn là xem như tương đối thành công một cái quốc vương, ít nhất năng thần cùng người tầm thường hắn vẫn là phân rõ. Ta thậm chí hoài nghi, lúc trước Khắc Lai Đức có phải hay không gặp mẫu thân của ta xinh đẹp, trực tiếp quan đảo vô cương cướp đoạt đi qua. Hôm nay nhìn thấy ôn toa, Lâm Lôi liền nghĩ đến khả năng này. Lấy Khắc Lai Đức tính cách, khả năng này thật có. Bối bối, ngươi nói ta còn có thể thả cái kia Khắc Lai Đức sao? Lâm Lôi nhìn về phía bối bối. Nghĩ đến loại kia khả năng, Lâm Lôi đáy lòng cũng không khỏi tuôn ra vô tận sát ý. Khả năng cảm nhận được Lâm Lôi đáy lòng đối Khắc Lai Đức sát ý. Bối bối lập tức nói, nên giết, ta bối bối người đầu tiên động thủ. Bối bối hắn đứng thẳng lên, không ngừng quơ một đôi chân trước nhe răng trợn mắt nói xong. Hướng Lâm Lôi biểu thị hắn đối Khắc Lai Đức căm thù đến tận xương tủy. Không cần ngươi động thủ, đến lúc đó hỏi mẫu thân hiện trạng, ta người đầu tiên động thủ. Lâm Lôi lạnh lùng nói ra. Lâm Lôi phủ đệ trong mật thất, tại 18 con ngọn nến chiếu rọi xuống, toàn bộ mật thất là một mảnh quang minh. Lâm Lôi ngay tại cẩn thận tiến hành luyện chế rong huyết độc độc phấn quá trình. Rong huyết độc độc phấn, quá trình luyện chế thật rất phức tạp, mỗi một bước đều phải cẩn thận hơn. Nếu có một điểm sai lầm, vật liệu liền sẽ lãng phí. Giờ khắc này ở mật thất trên mặt bàn trưng bày đủ loại luyện kim thuật sĩ chặt chẽ dụng cụ. Vân Linh các loại 8 loại vật liệu cũng nhất bị cắt nát, phân chia thành rất nhiều phần. Ồ, Lâm Lôi đem trong bình thuốc dược chấp đã cho lọc ra, lại đem dược chấp này để vào một cái khác sạch sẽ bình thuốc, tiếp tục dùng hỏa nấu. Cùng lúc Lâm Lôi cẩn thận đem đã sớm cân nặng tốt mặt khác 3 phần tài liệu để vào trong đó. Thứ tự không thể loạn, hiện tại hẳn là để vào Lam Tâm Thảo, Hoàng Khương, Khấu Nhân. Lâm Lôi mắt thấy bình thuốc, cả người tinh thần lực độ cao tập trung, cẩn thận quan sát bình thuốc nội bộ phản ứng. Mỗi một cái trình tự nhất định phải phi thường chuẩn xác. Suốt cả đêm đi qua, cuối cùng hoàn thành một phần dược dịch. Lâm Lôi cẩn thận đem thuốc này bình bên trong chút ít trong suốt dược dịch loại bỏ ra, nã xuống một cái trắng trong mâm. Cái này trong suốt dược dịch cùng thanh thủy giống như không có gì khác biệt. Lâm Lôi trong lòng cảm thán nói, dựa theo dòng huyết độc phấn phương pháp luyện chế giới thiệu, cuối cùng trong suốt dược dịch thực ra liền đã xem như dòng huyết độc. Bất quá đưa nó hoàn toàn hong khô, đạt được dòng huyết độc phấn mới là thuần túy nhất độc dược. Thực ra thuốc này dịch đã trải qua thiêu đốt, trình độ đã không nhiều lắm, đoán chừng trong 10 ngày, cũng đủ rồi hoàn toàn hong khô, biến thành dòng huyết độc phấn. Phần thứ nhất thành công, trời tối ngày mai làm phần thứ hai. Lâm Lôi rất cẩn thận, hắn không dám đem tất cả vật liệu duy nhất một lần làm. Dù sao một khi sai lầm liền xong đời, chia nhiều lần, ít nhất thất bại một lần cũng không sợ. Một phần độc dược thuốc bột, thực ra không sai biệt lắm đủ, có thể phòng ngừa vạn nhất. Lâm Lôi hay là chuẩn bị làm nhiều mấy phần độc dược thuốc bột ra. Ngọc Lan lịch năm 1999 cuối tháng 11. Lâm Lôi luyện chế 6 phần dòng huyết độc phấn cuối cùng hoàn toàn hong khô. Cái kia bạch tinh tinh trong suốt phấn hình dáng vật thể. Rất khó tin tưởng nó có thể khiến một cái cường giả cấp 9 thực lực suy yếu đến cực hạn. Hô, vật liệu mặc dù còn có, thế nhưng là 6 phần dòng huyết độc phấn đã đầy đủ. Lâm Lôi nhìn trên bàn 6 bao nhỏ dược, phấn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, vì đạt được dòng huyết độc thuốc bột, Lâm Lôi thật là lao tâm lao lực, mà bây giờ, cuối cùng thành công, hiện tại thiếu địa, chính là một cái đối khắc lai đức hạ độc cơ hội. Lâm Lôi không khỏi trầm tư, nếu như đã có thể đối khắc lai đức hạ độc bắt hắn lại, còn có thể để cho người ta không phát hiện được là tự mình làm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.